3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, mẹ con gặp lại. Tô Dạ theo thanh âm nhìn, một vị ăn mặc giản dị trẻ tuổi nữ tử có chút ngượng ngùng nhìn hắn. Tựa hồ thật cho là nhận lầm người. Tô Dạ nhìn đã từng non nớt tiểu cô nương, bây giờ đã trở nên đình đình ngọc lập. Còn chưa kịp than thở thời gian lực lượng, liền đi tới có chút kích động ôm lấy nàng. Tên này nữ tử nhất thời bối rối, muốn tránh thoát Tô Dạ ôm. Nhưng là Tô Dạ vẻn vẹn nói một câu nói, nàng liền cũng không nhúc nhích nữa. Thậm chí con mắt đã bắt đầu tràn ngập sương mù. Ta đã trở về, Lộ Lộ. Lúc này Tô Dạ đã buông ra Lộ Lộ, bất quá còn chưa tới cùng lần nữa há mồm. Cách đó không xa Ngưu Tráng Tráng đã chạy tới, ngoài miệng còn lớn tiếng chửi mắng đến. Cái nào thằng nhóc dám khi dễ vợ ta? Tô Dạ ngẩn ra, sau đó cố nín cười ý hỏi, ngươi và Ngưu Tráng Tráng thành thân. Lộ Lộ vốn là tổn thương cảm tình tự lại quét một cái sạch. Nhìn Ngưu Tráng Tráng cuống cuồng bận rộn hoảng bộ dáng trong lòng ấm áp nói. 3 năm trước đây liền thành thân. Mẹ của ngươi cùng Vương Thúc đều tới đây. Mẫu thân của ta bây giờ như thế nào đây? Mẹ của ngươi bị sư huynh ngươi. Lộ Lộ lời còn chưa nói hết, vóc dáng cao lớn đô con Ngưu Tráng Tráng đã tới trước người Lộ Lộ. Chắc hẳn Ngưu Tráng Tráng hẳn là thừa kế phụ thân hắn thợ rèn phòng. Hắn ngực rộng lộ ra bắp thịt ngực cũng tản ra vụn sắt mùi vị. Sắc mặt của Ngưu Tráng Tráng bất thiện nhìn trước mắt Tô Dạ. Sau đó lăm le sát khí nói, ngươi dám khi dễ vợ ta, ta muốn cho ngươi. Ngươi Tráng Tráng chỉ cảm thấy sau não bị hung hăng gõ một cái. Sau đó quay đầu mặt đầy không biết làm sao nhìn Lộ Lộ hỏi, thế nào nàng dâu? Đánh ta làm gì? Lộ Lộ tức giận nói, bạch hạt ngươi dài một đôi con mắt của Ngưu. Ngươi xem thật kỹ một chút đây là người nào? Ngưu Tráng Tráng quay đầu lại lần nữa quan sát Tô Dạ. Nhưng là nhìn hồi lâu hắn cũng không nhìn ra là ai. Hắn muốn từ Lộ Lộ trên mặt lấy được nhiều chút nhắc nhở. Mà Lộ Lộ đáp lại hắn chỉ có xem thường. Vì vậy Tô Dạ đã biết Ngưu Tráng Tráng khắp nơi trong nhà địa vị. Bất quá cũng không trách được Ngưu Tráng Tráng không nhận ra hắn. Chính là bây giờ Tô Dạ chính mình soi gương, cũng đã quên đi rồi chính mình 8 năm trước bộ dáng. Trải qua linh giới 5 năm thời gian, đem linh đan rượu dược làm cơm như thế ăn hắn, cả người đều xảy ra rất lớn thay đổi, da thịt cùng dung mạo tự nhiên cũng là một phần trong đó. Mới vừa Lộ Lộ cũng là thấy Tô Dạ gò má, trong hoảng hốt dựa vào nữ nhân trực giác mới đoán chúng. Mà con mắt của Ngưu Tráng Tráng trợn mắt nhìn nửa ngày, cũng không nhìn rõ ngọn ngành. Lúc này Tô Dạ muốn lên trước cùng Ngưu Tráng Tráng ôm. Nhưng là Ngưu Tráng Tráng còn đối với hắn ôm địch ý. Hắn chỉ là lặp lại một câu mới vừa nói chuyện với Lộ Lộ. Ngưu Tráng Tráng cũng cứng đờ bất động. Ta đã trở về, Ngưu Tráng Tráng, trải qua thanh âm dẫn dắt. Ngưu Tráng Tráng từ trong ký ức đến cảm giác. Sau đó cùng trước mắt tuấn tú gương mặt bắt đầu từ chồng vào nhau. Ngươi là Bách Gia Tô. Ngưu Tráng Tráng trở tay cho Tô Dạ một cái đại ôm. Cánh tay thô to đem Tô Dạ hung hăng chen chúc ở trong ngực. Hận không được phải đem Tô Dạ nhào nặn vào trong thân thể hắn. Nếu như là người bình thường sợ rằng không chịu nổi Ngưu Tráng Tráng khí lực. Nhưng là Tô Dạ rất hưởng thụ loại này thuần túy thân tình. Bất quá Lộ Lộ ngược lại là sợ hãi Ngưu Tráng Tráng quá mức dùng sức. Lại cho lực Ngưu Tráng Tráng sau ót một chút. Chọc Ngưu Tráng Tráng giận mà không dám nói gì. Ngươi đi lần này chính là hơn 8 năm. Coi như ngươi không nghĩ rằng chúng ta cũng phải suy nghĩ một chút mẹ của ngươi a. Ngưu Tráng Tráng thuận miệng nói, lại bị Lộ Lộ liếc mắt chừng im lặng. Lúc này hắn cũng biết rõ mình lại nói hơn nhiều, Tô Dạ ngược lại là cũng không thèm để ý. Hơn nữa hưởng thụ trong đó nói, ta cũng rất tưởng niệm các ngươi, nhưng là thân bất do kỷ. Lúc này Tô Dạ thấy một đứa bé trai đi tới Lộ Lộ sau lưng. Sau đó lôi quần áo của Lộ Lộ che kín chính mình. Sau đó chỉ lộ ra nửa trương thiên thật đáng yêu gò má. Nháy mắt một cái nháy mắt len lén nhìn hắn. Đây là con trai của ta Ngưu Hiểu Phúc. Nhanh 3 tuổi rồi. Ngưu Tráng Tráng một cái tay nhẹ nhàng nhắc tới. Liền đem Ngưu Hiểu Phúc ôm vào trong ngực. Sau đó trong mắt tràn đầy cưng chiều nói. Hiểu Phúc, nói ca ca. Ngưu Hiểu Phúc núp ở Ngưu Tráng Tráng cánh tay thô to tay. Ngượng ngùng không dám nhìn tới Tô Dạ. Hơn nữa Tô Dạ tựa hồ cảm thấy Ngưu Tráng Tráng thật giống như nói sai rồi cái gì. Ở một bên Lộ Lộ cải chính nói. Tên gì ca ca, hẳn gọi thúc thúc có được hay không? Ngưu Tráng Tráng sững sờ. Sau đó ngại nói đạo. Là cáp, hẳn gọi thúc thúc rồi. Tô Dạ từ trong ngực xuất ra một cái sáng long lanh linh tinh. Sau đó nhìn Ngưu Tráng Tráng trong ngực Ngưu Hiểu Phúc nói. Hiểu Phúc, thích cái này sao? Ngưu Hiểu Phúc từ Ngưu Tráng Tráng trong ngực chui ra. Sợ hãi nhìn Tô Dạ. Sau đó dần dần bị Tô Dạ trong tay linh tinh hấp dẫn. Con mắt của Ngưu Hiểu Phúc cũng bị chiếu chiếu ra quang mang. Ngưu Hiểu Phúc đưa tay đem linh tinh nắm trong tay. Sau đó nhõng nhẽo nói. Tạ ơn thúc thúc. Một tiếng này thúc thúc kêu Tô Dạ cũng có nhiều chút không được tự nhiên. Vì vậy nói đùa nói. Thực ra kêu ca ca cũng rất tốt. Sau đó hắn lấy được chỉ có Lộ Lộ xem thường. Các hương thân cũng đã xảy ra rồi. Ở Tô Dạ tỏ rõ thân phận sau đó. Các hương thân nhiệt tình đem Tô Dạ vây nước chảy không lọt. Bây giờ Tô Dạ ở trong lòng bọn họ đây chính là vinh quy quê cũ a. Cùng Tô Dạ lải nhải chuyện nhà. Phải cho Tô Dạ ra mắt. Tóm lại hỏi cái gì cũng có. Lúc này Tô Dạ thật là cảm giác phân thân hết cách. Đối mặt nhiệt tình như vậy như lửa quan tâm. May là Tô Dạ cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Tô Dạ chỉ có thể mang theo các hương thân trước tiên đem ở trấn trên mua hàng trước phân một phần. Lúc này mới bắt được thời gian rảnh rỗi ngừng một hồi. Bằng không thất đại di bát đại cô thật nhanh phải đem Tô Dạ lỗ tai mai thủng rồi. Hôm nay thôn nhưng là mấy năm nay náo nhiệt nhất một ngày. Các gia cũng đem bàn bày đi ra. Bắt đầu giết gà làm thịt dê. Khắp thôn vui mừng dương dương trình độ còn phải vượt qua năm yến. Mặc dù Bắc Phương đầu mùa xuân vẫn giá rét. Bất quá Tô Dạ lại hòa tan với thân tình bên trong. Ấm áp quên mất mọi phiền não. Một đêm này nhất định mọi người chưa chợp mắt không say không về. Bởi vì Bách Gia Tô trở lại. Mà hắn là thôn này hài tử. Là tất cả nhân hài tử. Sáng sớm ngày thứ hai. Tô Dạ một thân một mình rời đi. Hắn không biết lần này sau khi rời khỏi. Lại phải bao nhiêu năm sau đó mới có thể về tới đây. Bất quá có một người lại đã sớm ở cửa thôn chờ Tô Dạ rồi. Mà cá nhân lại là hôm qua đã uống dặn dò say mềm Ngưu Tráng Tráng. Bách Gia Tô, Ngưu Tráng Tráng ngươi đây là. Ngày hôm qua ta nghe ngươi nói ngươi nghĩ thành lập một cái kiếm tu môn phái. Chờ ngươi đem ngươi mẫu thân tiếp lúc đi. Cũng đem Ngưu Hiểu Phúc mang đi đi. Tô Dạ không nghĩ tới Ngưu Tráng Tráng nói là chuyện này. Bất quá luôn cảm giác thật giống như chuyện này không trải qua Lộ Lộ đồng ý. Cho nên Tô Dạ cũng đem nghi ngờ nói ra. Dù sao hắn chiêu thu đệ tử nhưng cho tới bây giờ không làm người khác khó chịu. Cô nàng đều là tóc dài kiến thức ngắn. Nàng có thể biết cái gì? Như vậy đi, ta khả năng còn có một đoạn thời gian mới có thể đi. Cho nên ngươi chính là thương lượng với Lộ Lộ một chút đi. Tô Dạ cùng Ngưu Tráng Tráng ước định, sau đó liền trở lại trấn trên, mang theo ẩn kiếm môn mọi người đồng thời đi Thạch Huy Thành. Tô Dạ thu nhận học sinh dọc theo đường đi không có bất kỳ công cụ giao thông. Dựa vào chỉ có hai chân, Tuổi tác tiểu hài tử thậm chí chỉ có 4 tuổi, nhưng là không có ai phát ra câu oán hận, tựa hồ đối với loại này khổ cực đã thành thói quen. Hay là bọn họ biết cầu nhau cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí khả năng rước họa vào thân, ý chí phẩm chất là cũng không phải là tận lực luyện thành đi ra, mà là ở bình thường trung nhật tích nguyệt lui lắng đọng. Trí nhớ ở mỗi một khối trong máu thịt, trở thành bọn họ bản năng. Tô Giả đứng ở Thạch Huy Thành trước, hắn yêu cầu khống chế được tâm tình mình. Cái kia cả ngày lẫn đêm nhớ nhung nhân ở nơi này mặt. Con mắt của Tô Giả đã đỏ bừng, toàn thân không ức chế được run rẩy. Lý Vân hãy còn có chút bận tâm hỏi, trưởng môn, ngươi có khỏe không? Tô Giả muốn trả lời Lý Vân còn, lại phát hiện mình răng run lên đầu lưỡi thắt, chỉ có thể dùng yên lặng đối lại Lý Vân còn. Tô Giả thật sâu hô thở ra một hơi, lại sâu sắc hô thở ra một hơi, sau đó lại lặp lại động tác này thời gian một nén nhang, mới thoáng thong thả tâm tình mình. Chúng ta vào đi thôi. Sau khi đi vào, Tô Giả cũng không có nóng lòng đi tìm Dương Hoa, mà là dọc theo Thạch Huy Thành chủ đạo từng bước đi. Nhìn quen thuộc đường phố cùng cửa tiệm, khóe miệng của Tô Giả trong lúc lơ đãng bắt đầu hơi nhếch lên, tựa hồ gợi lên trong lòng phi thường tốt đẹp nhớ lại. Tô Giả đi 2 giờ, tối cuối cùng vẫn là đi tới Thạch Sơn Môn chạy cửa hàng cửa hàng. Tô Giả biết Dương Hoa ở phụ cận đây, nhưng là cụ thể vị trí hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thể từng nhà vừa đi vừa nhìn. Tô Giả bỗng nhiên đứng lại, mặc dù trước mặt hắn không có một bóng người, nhưng là hắn cảm giác sau lưng một ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Thậm chí hắn có thể cảm giác được trong ánh mắt bao hàm vui sướng, kích động, kinh ngạc, vui vẻ, yên tâm, lại không có vẻ nghi hoặc. Dương Hoa nhìn trước mắt cao ngất thon dài bóng lưng, mặc dù cùng trong ấn tượng Tô Giả khác nhau trời vực, nhưng là nàng biết mắt tiền nhân chính là Tô Giả. Đây là một loại vượt qua ngũ cảm nhận thức, thậm chí vượt qua huyết mạch liên hệ. Dương Hoa trong tay giỏ thức ăn rời tay rơi xuống đất, mà Tô Giả cũng đã xoay người, hai người từ từ đi về phía đối phương. Phảng phất thế gian vạn vật ngưng vận chuyển, giờ khắc này Dương Hoa trong mắt chỉ có Tô Giả, mà Tô Giả trong mắt cũng chỉ có Dương Hoa. Hai người nhẹ nhàng ôm ở đồng thời, không tưởng tượng chung khóc ròng ròng, cũng không có kích động đến không thể tự mình. Mẫu thân, ta đã trở về, ừ, trở lại cho rồi. Này ấm áp một khắc không biết kéo dài bao lâu, nhưng là bao lâu hai người cũng không chê chán ngán. Rốt cuộc Dương Hoa buông lỏng ôm trong ngực, êm ái sờ Tô Giả gương mặt nói, Tô Giả ngươi cũng lớn như vậy. Tô Giả nhìn Dương Hoa hai tấn đã bắt đầu xuất hiện tóc trắng, bỗng nhiên trong lòng đau nhức, hắn nhìn chằm chằm con mắt của Dương Hoa nói, hài nhi bất hiếu, lần này ta sẽ không đi nữa. Ừ, chúng ta một người nhà cũng coi là đoàn tụ. Tô Giả lập tức xuất ra dưỡng nhan đan, tại chỗ liền để cho Dương Hoa ăn vào, sau đó cùng theo Dương Hoa về nhà. Dương Hoa ở trên đường cùng Tô Giả nói rất nhiều, nhất là phi thường cảm tạ Tô Giả sư huynh có thể cho nàng và Vương Lâm an bài phi thường thư thích chỗ ở, hơn nữa để cho Vương Lâm nhập môn còn mưu được một phần đãi ngộ không tệ vô tích sự. Dù sao rời nhà cửa đã rất gần, Dương Hoa mở cửa phòng thời điểm, bên trong nhà liền truyền đến một cái thanh thúy thanh âm. Mẫu thân, tối nay ăn cái gì nhỉ? Sau đó làm Tô Giả cũng lúc vào cửa sau khi, Già Lam đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không biết tại sao, nàng chính là cảm giác người này chính là hắn chưa từng thấy qua mặt ca ca. Loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt đến hầu như không cần xác nhận. Già Lam, đây chính là ca ca ngươi. Tô Giả, một cái toàn thân trò lớn trắng như tuyết lắc vui sướng cái đuôi nghênh đón Tô Giả. Mà một bên Già Lam ngược lại thì không biết nên nói cái gì. vì vậy Gaka xuất hiện quá đột nhiên, căn bản không cho nàng bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. Gaka, Tô Dạ vừa mới di chuyển, Già Lam tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó trực tiếp nắm kéo Tô Dạ đi tới trong nhà phòng bếp. Sau đó Già Lam chỉ một cái đặt ở tủ quầy bên trên bọc lại nói: "Gaka, đã từng có nhân tìm ngươi, sau đó đem cái này lưu lại." Tô Dạ đem tủ quầy bên trên bọc lại cầm đi xuống. Sau đó mở ra trong nháy mắt, hắn con người chợt tán sau đó lại ngưng kết thành một chút. Phảng phất còn ấm áp bầu không khí trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Tô Dạ hai chân thậm chí đều bắt đầu run lên. Đó là ở lại linh giới. Giao bầu, que gọi lò, nồi sát. Tê Tê Uyên, bạn đang đọc được CV bởi Kelly của tezuyencv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.